thậm chí đã phá vỡ nền văn minh cấp 1 để đặt chân tới nền văn minh cấp 2. Anh Tô chưa tới 30 tuổi. Đây chắc chắn là yêu nghiệt tuyệt thế, là nghịch thiên tối cao. Tống Cẩm Phồn thật sự cảm thấy, mai sau, chưa biết chừng anh Tô sẽ có cơ hội chứng minh chính mình, hiên ngang lẫm liệt đứng trước mặt dì Nam và nói rằng, Tô Minh tôi có tư cách và thực lực ở bên cạnh chỉ tình. Chồng ơi, Cẩm Phồn nghĩ rằng sẽ không còn được gặp lại anh nữa. Tống Cẩm Phồn ôm chặt lấy Tô Minh, sợ đây là một giấc mộng. Tô Minh dịu dàng vuốt ve cái đầu nhỏ của Tống Cẩm Phồn, hết sức cảm khái, được gặp lại thật tốt. Cùng lúc đó, đám Trịnh Càn định chạy cũng bị dọa hồn lìa khỏi xác. Tô Minh sẽ cho đám Trịnh Càn chạy sao? Anh mặc Tống Cẩm Phồn khóc như trút hết tất cả cảm xúc, khẽ ngẩng đầu lên, kiếm nguyên lập lòe trong hai mắt, thoáng chốc bắn ra. Sau đó, đám người khoảng hơn 100 người của Trịnh Càn lập tức mai một như bị 5 tháng rửa trôi, chết mất xác, ngay cả thần hồn cũng không thoát được. Quả thật khủng bố đến nỗi khiến người ta khó thở. Một lúc lâu sau, được rồi, khóc nữa là mắt sưng lên đó, Tô Minh dỗ. Mặc kệ, em vui nên mới khóc, Tống Cẩm Phồn ngẩng đầu lên, đôi mắt xinh đẹp có hơi sưng húp, bướng bỉnh chu miệng, rồi lại cười ngây ngô. Sau đó, cô kiễng chân, hôn mạnh lên môi Tô Minh, rồi cắn. Tô Minh cạn lời, Cẩm Phồn ơi, em đang hôn hay đang ngậm đùi heo vậy? Một lát sau, Tống Cẩm Phồn mới bình tĩnh lại, gương mặt ửng hồng, hơi ngại ngùng, ban nãy cô đã quá xúc động rồi. Nhóc con, kể những gì mà em đã trải qua trong mấy năm qua với anh đi, Tô Minh nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Tống Cẩm Phồn, cưng chiều nói. Tống Cẩm Phồn bắt đầu kể. Cô ta vừa nói, vừa dụi đầu vào lồng ngực Tô Minh, muốn anh ôm mình. Tống Cẩm Phồn kể rất chậm, nhưng cũng vô cùng tỉ mỉ, không bỏ qua bất cứ chi tiết nào, diễn tả sinh động như thật. Tô Minh im lặng lắng nghe. Nửa tiếng sau, Tống Cẩm Phồn vẫn còn kể, Tô Minh vẫn nghe, hình ảnh ấy rất hài hòa, cả hai như một đôi trai tài gái sắc. Trông rất xứng đôi. Để nói sao đi, Tô Minh bỗng ngắt lời Tống Cẩm Phồn. Tống Cẩm Phồn khó hiểu, Tô Minh kéo bàn tay nhỏ xinh của cô, pháp tắc bát đoạn đỉnh phong thi triển đến cùng cực y như dịch chuyển tức thì, lập tức xuất hiện trên không, rồi đi tới bên cạnh ba cô gái Huyền Sơ Tình. Kế tiếp, anh không chờ ba người Huyền Sơ Tình và Huyền Tinh Bình nói chuyện, không gian chợt vặn vẹo, bèn dẫn theo các cô nháy mắt rời đi cả 10 cây số. Chỉ mất 10 giây, khi Tô Minh dừng lại, đám Huyền Sơ Tình còn chưa kịp mở miệng hỏi thì rõ ràng có thể thấy được, nền văn minh chết hoang diệm ở nơi xa chợt nổ tung, sức công phá như một quả bom nguyên tử, điên cuồng quét ngang mọi thứ, ánh lửa cuồn cuộn kéo theo một trận hủy diệt cực mạnh, trông cực kỳ khủng bố. Không, mấy ngàn yêu nghiệt đứng gần đó chỉ biết hét lên trong tuyệt vọng, dãy dụa chạy trộm một cách vô ích vì đã không còn kịp rồi. Bọn họ giống như một đám kiến bị bao phủ, mai một khi gặp núi lửa phun trào. Huyền Sơ Tình, Mộng Ly Khinh Đàn, Hữu Cầm Bảo Bảo, Huyền Tinh Bình đều mặt mày trắng bệch, run lẩy bẩy. Thật là đáng sợ. Nếu Tô Minh chậm không một giây thôi thì các cô cũng đã chết rồi. Cậu Tô, cảm ơn cậu nhiều. Trước đây, bà lão tôi đã xúc phạm đến cậu rất nhiều, có mắt như mù, sau này, tôi sẽ nghe theo lời cậu Tô. Huyền Tinh Bình sống sót sau tai nạn, cúi đầu chân thành cảm ơn. Bà ta biết, Tô Minh nể mặt Huyền Sơ Tình mới cứu mình, không thì cái cảm giác sống sót sau tai nạn thật tốt. Tô Minh lạnh nhạt gật đầu, đúng theo như lời Huyền Tinh Bình. Anh cứu bà ta chỉ vì nể mặt Huyền Sơ Tình, còn mấy ngàn yêu nghiệt kia. Chẳng phải các người đều là thiên tài sao? Vậy tự xử đi. Tô Minh lười và sẽ không mở miệng nhắc nhở vì anh không phải Bồ Tát. Nếu từ đầu đến giờ, mấy ngàn yêu nghiệt kia không ghen tị, vui sướng khi người gặp họa, nguyền rủa anh thì có lẽ, anh sẽ nhắc nhở họ nền văn minh chết hoang diệm sắp nổ. Tiếc là, họ không biết điều. Anh Tô ơi, anh vẫn trăng hoa như cũ. Tống Cẩm Phồn liếc đám Mộng Ly Khinh Đàn, đôi mắt xinh đẹp u oán. Cắn đôi môi đỏ, hừ lạnh. Khi ở trên trái đất, cô đã biết Tô Minh rất trăng hoa. Tuy có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thấy đám Mộng Ly Khinh Đàn thì vẫn có chút u oán, còn hơi kính nể. Dù anh Tô rất trăng hoa, nhưng biết nhìn người ghê, chưa nói tới cái khác, chỉ riêng sắc đẹp của ba cô Mộng Ly Khinh Đàn thôi đã nghiêng nước nghiêng thành, trăm năm mới gặp. Khụ. Cẩm Phồn, em nói tiếp đi, kế tiếp thế nào? Tô Minh hơi xấu hổ khẽ ho, lại xoa cái đầu nhỏ của cô nói. Kế tiếp, em bày ra tư chất cực kỳ tốt ở mặt kiếm đạo, tuy dì Nam rất mạnh, nhưng không dành về khoản này lắm, thế nên, dì ấy bèn giới thiệu một người cấp dưới làm sư tôn của em, người đó chính là thành chủ Vô Lượng Kiếm Thành. Em cũng thuận lợi bái Tiêu Quân làm thầy, trở thành đệ tử thứ ba của người, Tống Cẩm Phồn chậm rãi kể. Mà Huyền Ly Kiếm Quốc chính là một trong những thế lực phụ thuộc của Vô Lượng Kiếm Thành. Thì ra là thế, Tô Minh gật đầu. Chồng à, anh đi với em đi. Tống Cẩm Phồn lớn tiếng nói, rất kích động. Chồng à, thiên phú võ đạo của anh rất mạnh, e là cũng có thể so được với chị chỉ tình rồi, nếu anh cùng em đi đến Vô Lượng Kiếm Thành, em giới thiệu sư tôn cho anh, để sư tôn giúp anh, như vậy có thể nâng cao thực lực nhanh hơn, vậy thì không bao lâu nữa. Chồng à, anh thật sự có khả năng quang minh chính đại đứng trước mặt dì Nam rồi. Tô Minh lắc đầu. Anh quen luyện một mình rồi. Nhưng, Tống Cẩm Phồn thật sự muốn Tô Minh ở bên cạnh, hơn nữa, có cô ta ở cạnh, tài nguyên võ đạo các thứ của Tô Minh sẽ được nâng cao lên rất nhiều cấp bậc, như vậy thì có thể nhanh chóng trở thành chí cường giả, có thể quang minh chính đại được dì Nam công nhận. Tống Cẩm Phồn có chút thất vọng. Cô ta còn muốn khuyên nhủ gì đó, nhưng lại không nói nên lời, bởi vì cô hiểu rõ tính cách của Tô Minh. Tô Minh đã quyết gì thì sẽ rất khó thay đổi. Nhưng mà, trước tiên đi cùng em đến Vô Lượng Kiếm Thành một chuyến thì có thể. Thế nhưng, tiếp theo chuyện lại thay đổi, Tô Minh đột nhiên nói. Anh chỉ là từ chối ở bên cạnh Tống Cẩm Phồn, nhận thành chủ của Vô Lượng Kiếm Thành làm sư tôn, từ đó dựa vào Cẩm Phồn nhận được càng nhiều tài nguyên võ đạo hơn, thì cũng không gạt bỏ chuyện đi đến Vô Lượng Kiếm Thành, bởi vì theo lời của Tống Cẩm Phồn, Vô Lượng Kiếm Thành chính là thiên đường của kiếm tu. Tô Minh hiện tại cũng được xem là kiếm tu rồi. Ngoài ra, theo lời Cẩm Phồn nói thì trong Vô Lượng Kiếm Thành có một thanh kiếm đứng sừng sững qua hàng chục tỷ năm, một thanh kiếm khiến vô vàn kiếm tu đều tôn sùng, nhận được truyền thừa kiếm đạo, Tô Minh rất hứng thú. Đương nhiên, càng quan trọng hơn chính là, vừa rồi, từ lời Tống Cẩm Phồn, anh còn có được một tin tức. Thành chủ Vô Lượng Kiếm Thành Tiêu Quân có 3 đệ tử, Cẩm Phồn chỉ là một trong 3 đệ tử, trên cô ta còn có 2 sư tỷ, lai lịch 2 sư tỷ này cũng không vừa gì. Mặc dù, Tống Cẩm Phồn đã cố gắng tránh nhắc đến 2 sư tỷ này. Nhưng Tô Minh có thần hồn ở cấp bậc nào chứ? Từ trong lời của Tống Cẩm Phồn đã có thể đoán ra dường như, Cẩm Phồn có phần e sợ 2 sư tỷ này. Chẳng lẽ Cẩm Phồn bị 2 sư tỷ kia của mình ức hiếp sao? Nếu như vậy, thì không thể không đi một chuyến. Cẩm Phồn là người của anh. Ức hiếp Cẩm Phồn. Không chết không bỏ qua. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi đến Vô Lượng Kiếm Thành. Lúc này, Tống Cẩm Phồn vẫn còn chưa hết phấn khích. Kéo cánh tay Tô Minh, vô cùng vui mừng, vừa nghĩ đến thời gian này có thể ở cùng Tô Minh thì cô ta vui muốn chết mất. Hơn nữa lại không sợ gì Nam biết, bởi vì cũng không phải là cô ta chủ động đi tìm anh Tô. Mà là anh Tô dựa vào thực lực và thiên phú của bản thân, sở hữu thực lực đáng sợ, đúng lúc lại đụng phải cô ta. Như vậy, cho dù dì Nam không vui thì cũng không thể cưỡng ép can thiệp. Dì Nam đã từng nói, nếu có một ngày, tên nhóc yếu ớt kia thật sự có thể phá vỡ ràng buộc, xuất hiện trước mặt mọi người thì dì Nam cũng không phản đối. Thế nhưng, rất nhanh sau đó, Tống Cẩm Phồn đột nhiên nhíu mày, lại còn vỗ bàn tay ngọc ngà vào đầu, có phần u sầu. Không được, thôi vậy, em. Sao vậy? Tô Minh hỏi. Em còn có nhiệm vụ, lần đầu tiên Cẩm Phồn chấp hành nhiệm vụ của sư tôn, nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ tốt đẹp thì đại sư tỷ và nhị sư tỷ. Không phải. Tống Cẩm Phồn khẽ cắn môi đỏ, vừa muốn nói đại sư tỷ và nhị sư tỷ chắc chắn sẽ nhân cơ hội làm khó dễ. Nhưng vì không muốn Tô Minh lo lắng, lại vội ngậm miệng lại. Tô Minh thì đã hiểu ý của Tống Cẩm Phồn. Nhiệm vụ gì? Tô Minh hỏi. Huyền Diễm Thiên Lan. Tô Minh có phần kinh ngạc, nhưng cũng chỉ có một chút ngạc nhiên chợt lóe lên mà thôi. Đúng vậy. Huyền Diễm Thiên Lan. Tống Cẩm Phồn gật đầu thật mạnh. Theo như lời vị lão tổ tông có được con mắt thiên tầm kia, thì Huyền Diễm Thiên Lan này vốn là người mang hồng mông thể, tương lai có tiềm lực tiến lên nền văn minh cấp 3, cấp 4. Tô Minh chỉ khẽ cười. Nhưng, sâu trong nụ cười lại là sát ý. Sâu trong đáy lòng Tô Minh, Huyền Diễm Thiên Lan đã nằm trong danh sách phải giết chết rồi. Cho dù cô ta có thiên phú hay có thể chất gì thì sao? Thậm chí, càng có thiên phú có thể chất, thì càng nên chết sớm, dù sao còn tồn tại cùng chính là sự đe dọa. Tống Cẩm Phồn còn muốn nói Huyền Diễm Thiên Lan gì gì nữa, nhưng còn chưa nói tiếp, đột nhiên chú đưa tin của cô ta vang lên âm thanh kỳ lạ. Sau đó, sắc mặt Tống Cẩm Phồn trở nên là thường. Sao vậy? Tô Minh hỏi. Chồng à, Huyền Diễm Thiên Lan lại đến được Vô Lượng Kiếm Thành rồi, là chủ động đến. Tô Cẩm Phồn không biết phải nói gì, há chẳng phải là, nhiệm vụ của bản thân đã thất bại rồi sao? Hơn nữa, còn là thất bại mà bản thân cũng không hiểu rõ. Từ khi cô ta nhận nhiệm vụ sư tôn giao cho, mỗi thời khắc, tính toán đâu ra đó cũng chưa đến 10 ngày. Bình thường, kỳ hạn của mỗi một nhiệm vụ, có thế nào cũng phải mất 1-2 năm, cô ta còn chưa chính thức bắt đầu đi tìm Huyền Diễm Thiên Lan, thì... thất bại rất uất ức. Ồ, Tô Minh rất kinh ngạc. Đã đến Vô Lượng Kiếm Thành rồi. Là sao? Huyền Diễm Thiên Lan chủ động đi sao? Đúng, chủ động đi. Hình như là vì thể chất đặc thù loại thứ hai của Huyền Diễm Thiên Lan đã thức tỉnh rồi. Sau đó, được linh quang giống như chỉ dẫn từ trên trời dẫn đường, đã đi đến Vô Lượng Kiếm Thành rồi, bởi vì thể chất đặc thù loại thứ hai của Huyền Diễm Thiên Lan đúng lúc lại thuộc về phương diện kiếm. Trước mắt Vô Lượng Kiếm Thành chắc chắn sẽ là nơi phù hợp nhất để cô ta đi đến.